âm hôn, ngủ cùng quỷ. Chương 40, 40, ác quỷ đối đầu xác sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế mạnh mẽ làm cho người ta ngột ngạt. Ngay cả nhiệt độ ấm của cả tầng hầm bị giảm xuống không ít và loại cảm giác làm người ta lạnh thấu xương này chỉ có thể là Lãnh Thiên Ngạo làm. Có lẽ là xác sống đẹp trai cũng cảm nhận được đối thủ trước mặt không dễ đối phó, nên không có trực tiếp ra tay. Tên kia, anh cùng một bọn với đám người đó đúng chứ? Không phải, ngược lại là anh giống như cùng một bọn với họ. Ồ, hai người đến đây để hỏi quan hệ họ hàng à, đừng nha. Tôi rơi vào tay Lãnh Thiên Ngạo sẽ còn đường sống, nhưng còn tên xác sống này là đang muốn ăn tôi đó. Nhưng tôi chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng. Bây giờ tôi đang bị anh xác sống đẹp trai vác trên vai. Nếu mà tôi phát ra tiếng động, không đảm bảo được là anh ta có dùng một chiêu bóp nát tôi không. Lãnh Thiên Ngạo duỗi một ngón tay ra lắc lắc rồi chỉ vào tôi ở trên vai của anh xác sống đẹp trai. Người phụ nữ đó là của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng là tay của anh xác sống đẹp trai tóm chặt tôi lại. Ngại quá, cô ta là đồ ăn của tôi. Chết tiệt, lẽ nào anh ta muốn chống lại Lãnh Thiên Ngạo? Đây không phải là muốn tìm đường chết hả? Anh đánh không lại anh ấy đâu. Mau chạy trốn đi. Lời này vừa nói ra khỏi miệng tôi lập tức hối hận. Ánh mắt của Lãnh Thiên Ngạo vốn đã u ám giờ lại thêm 3 phần âm u. À, cảm ơn cô đã quan tâm. Có lời nói này của cô là đủ. Nói xong, anh ta nhẹ nhàng ném tôi đi. Tôi liền bị bay vào trong phòng nghiên cứu vừa rồi. Rơi lên chiếc ghế mềm. Tôi nhìn hai các xác trước mặt bê bết máu thì bị hù sợ hãi nên mau chóng che mũi. Chạy ra ngoài. Hai người bên ngoài đã đối chọi nhau. Lãnh Thiên Ngạo không có thi triển cánh sau lưng mà lại dùng kỹ năng trước kia của Ngoan Mẫu. Dây xích gai có tam lăng toa. Đang va vào kiếm của anh xác sống đẹp trai làm vang lên âm thanh leng keng. Quyết đấu này không phân được rõ cao thấp. Nhưng có thể thấy, xác sống đẹp trai thua một bậc về tốc độ. Mà Lãnh Thiên Ngạo cùng lúc đâm vào điểm yếu này, thì đều bị khiên xương cốt cứng rắn ở phía sau của người nọ đưa ra ngăn cản lại. Lãnh Thiên Ngạo không ngờ là xác sống lại có chiêu thức có thể ngăn cản được mình nên dần dần mất đi kiên nhẫn. Tấn công càng thêm nhanh và mãnh liệt. Xác sống đẹp trai không chú ý bị tam lăng toa ghim vào động mạch đùi. Sau đó anh ta rên lên một tiếng và quỳ xuống đất. Tam lăng toa quan trọng là dùng để hút máu, mà cơ thể xác sống vẫn bị đóng băng, không có máu. Anh xác sống đẹp trai rất nhanh cũng thoát khỏi được khống chế. Hai người đánh nhau rất đặc sắc. Nhưng mà bây giờ tôi còn không trốn chạy thì là con ngu đó. Phát huy bản lĩnh chuồn trong yên lặng của mình, tôi lon ton chạy vào thang máy. Còn chưa chạy được mấy bước đã nghe thấy anh xác sống đẹp trai hét thảm thiết. Ông trời à, anh ta bại rồi à, có lẽ nào chết luôn không? Tranh thủ cho tôi thêm chút thời gian cũng tốt nha. Tôi không ngừng ấn thang máy. Khó khăn lắm cửa thang máy lắm mới mở ra. Không ngờ là cửa vừa mở ra thì tôi đã thấy một người đàn ông đứng bên trong với luồng khí xanh bao xung quanh người. Ánh mắt đó thật là hung ác nham hiểm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Hiển nhiều là ai đó đã bị tôi chọc tức không nhẹ. Á, chuyên bắc chiên. Thang máy vận hành đến tầng 2 thì dừng lại. Lãnh Thiên Ngạo nắm lấy cổ tay đè lên thang máy. Người đàn ông đó là ai? Tôi không biết. Lúc tôi tỉnh dậy đã ở nơi này rồi. Anh ta muốn ăn tôi. Thật sao? Sao vừa rồi em còn nói giúp gã? Lúc trước, anh ta từng cứu tôi. Chết tiệt, sao quan hệ này phức tạp thế? Tôi không biết nên nói như thế nào nữa. Cứu em liền muốn lấy thân báo đáp. Nếu tôi không đến, có phải là em sẽ đi theo gã? Tất nhiên là anh ta sẽ không nghe tôi nói gì. Trước giờ anh ta cũng vậy, là nghĩ gì thì cho là thế. Như thể tận mắt anh ta chứng kiến. Không tin vào ai. Cách chương.